Liêu Hồng thì không cần phải nói, hoàn toàn không có tư cách tới gặp vô địch. Phụ trưởng yên tâm, sớm muộn gì ta cũng phải về nhân cảnh một chuyến. Tô Vũ nói, bất kể như thế nào, ta phải lấy thức hải bí cảnh mới được. Ta cần gia tăng ý chí lực, nhanh chóng tiến vào Sơn Hải cửu trọng. Về chuyện phản đồ, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp điều tra tiếp. Thực sự không được thì ta sẽ mang theo hơn 10 vị trấn thủ đi cưỡng ép nhân tộc. Chớ có làm loạn. Vạn Thiên Thánh cầm nín, rất muốn gõ đầu hắn. Người làm vậy thì dù Đại Tần Vương có tìm người đến đâu, cũng không thể ra mặt ủng hộ người được. Không có khả năng để cho người có cơ hội cưỡng ép kiểm tra thực hư. Vốn những vĩnh hằng đang đứng về phía người đều sẽ bị người bức bách chuyển sang phe khác. Cho dù người là vì điều tra phản đồ, nhưng một khi người mang theo trấn thủ tới cưỡng ép thì trong nội tâm của mọi người đều sẽ không thoải mái. Đây là uy nghiêm của chủng tộc, tiểu tử người chớ có sằng bậy. Những vị vô địch khai phủ thế hệ trước rất coi trọng điều này. Điều tra phản đồ thì có thể, kể cả Tô Vũ có thực lực bắt bọn họ chịu phục thì cũng được, dầu gì cũng đều là nhân tộc. Nhưng người mang theo một đám cường giả không phải nhân tộc tới áp bức, dù là vì điều tra phản đồ thì cũng không được. Đó là đánh vào uy nghiêm của một chủng tộc. Ngày hôm nay, Tổ Vũ có thể mang ngoại nhân đến tùy tiện điều tra vô địch. Ngày mai người lại mang theo thần tên ma để đánh nhân tộc. Có phải ai ai cũng nên chắp tay nghe theo người? Tổ Vũ ngẫm nghĩ cẩn thận bên gật đầu. Phụ trợ nói đúng, là ta suy nghĩ thiếu sót rồi. Có đôi khi nằm đấm quá cứng rắn cũng chưa hẳn đã là chuyện tốt. Người hiểu là tốt. Vạn Thiên Thánh cũng không nói gì thêm. Hai người nhanh chóng hạ xuống Tinh Hồng Cô Thành. Lúc này Vạn Thiên Thánh mới mở miệng nói. Mấy ngày tới, ta sẽ dạy cho người quỷ tóc vận dụng phương pháp đơn giản. Những thứ khác thì ta không nói nhiều. Dạy cho người bài nhập môn. Còn lại thì đều phải dựa vào chính người bản lĩnh ngộ. Còn nữa, hết thầy bảo vật, hết thầy chống lưng bên ngoài cũng không bằng bản thân cường đại lên. Ông nhìn thẳng vào mắt Tổ Vũ nghiêm mặt nói. Nội tình của người rất tốt, tốt đến đáng sợ. Thế nhưng người tiến bộ quá nhanh nên cũng không có quá nhiều thời gian tích lũy, tiêu hao và cảm ngộ. Đơn thuần chỉ xét về cường độ thần thể thì người đã vượt lên cả một số vĩnh hằng lục thất đoạn. Người mở nguyên thần khiếu thì có khi còn đạt đến cửu đoạn. Hết thảy phương diện này người đều mạnh hơn so với ta. Nhưng ta nói câu hơi khó nghe. Tổ Vũ, người có tin hay không? Nếu ta và người liều mạng tranh đấu, khả năng cao hơn chính là người bị ta giết chết. Tô Vũ gật đầu. Thần thể cường thịnh đến mấy nhưng không đánh trúng được phủ trường thì cũng vô dụng. Đao cồn cắt thịt, sớm muộn gì ngài cũng cắt chết ta. Bất quá nếu như ta chạy đến từ linh giới thì phủ trường cũng không làm gì được ta. Vạn Thiên Thánh im lặng, nói nhảm. Đây là điều đương nhiên. Tô Vũ lộ ra nụ cười tê giói. Hơn nữa phủ trường cũng không thể một kiếm đánh chết ta. Không đến sấp xỉ 1000 kiếm thì ngài sẽ chẳng giết được ta đâu. Vạn Thiên Thánh cười lạnh. Ồ. Người tưởng điều người nghĩ đều đúng mà. Thân thể người mạnh nhưng ý chí lực mạnh lắm sao? Văn minh sư bình thường không có biện pháp đối phó với người. Nhưng người cảm thấy ta cũng không đối phó được hay sao? Khí huyết của người cường đại thì ta cũng có biện pháp ứng phó. Tránh đi khí huyết, chỉ truyền giết chóc ý, giết ý chí lực. Tổ Vũ nhún vai. Thôi được rồi, không phản bác ngài nữa. Hay ta chỉ nói miệng thì sẽ không phân ra được thắng bại. Vạn Thiên Thánh cũng không tiếp tục nữa, trong lòng ông lại đang thầm mắng. Tiểu tử không biết nể mặt, loại người như người không xứng có lão sư. Nếu bài phòng có ở đây, chắc chắn anh sẽ kết bái huynh đệ với lão Vạn chỉ vì câu nói quá lý trí này. Rất nhanh, lớp học nhỏ của Vạn Thiên Thánh đã khai giảng. Học sinh của ông có mấy người? Tổ Vũ, Cục Lông Nhỏ, Vương Lão, Bạch Già Lão Gia Tử và Lưu Hồng. Đúng vậy, bọn họ đều đến. Vạn Thiên Thánh cũng không giấu giếm, chỉ là vận dụng quy tắc mà thôi. Hơn nữa, ông là lão sư. Khi ông nắm giữ văn minh học phủ kỳ thật cũng thường xuyên dạy học, chỉ là về sau công vụ bận rộn nên mới không dạy nữa. Chỉ nói ý chính, cái khác ta sẽ không nói nhiều. Và Thiên Thánh rất khoát nói thẳng, hôm nay cứ nói về thời không Trường Hà trước đi. Nhắc đến thời không Trường Hà, các người nghĩ rốt cuộc nó là cái gì? Tổ Vũ trả lời, một thông đạo xuyên thẳng qua thời gian và không gian. Vô nghĩa. Và Thiên Thánh trầm giọng mắng. Đa số mọi người đều có ý tưởng này giống người, nhưng trong mắt ta, đây là suy nghĩ sai lầm. Xuyên qua không gian thì còn có thể, xuyên qua thời gian thì đều là vô nghĩa. Một đám người ngạc nhiên, thời không Trường Hà vốn có thể qua lại thời gian mà. Cái gọi là xuyên qua thời gian, thực ra đều chỉ là chuyện tiếu lầm. Và Thiên Thánh thản nhiên nói, các người có từng thấy người nào từ quá khứ xuyên đến rồi đánh chết người không? Nhân hoàng cường đại chứ. Nếu ông ta từ quá khứ vượt thời gian đến đây,